KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 43, quả nhiên là sách dởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí dạo này ở Verrier là lạ. Theo phỏng vấn, một nhân viên cho hay tính cách của Fukawa đại nhân bỗng dưng thay đổi, có vẻ mọi người vẫn chưa thích ứng được. Ngày thường không gà bay chó sủa thì cũng không thể yên bình như thế này. Trước khi Fukawa Kaori tới, Verrier tràn đầy sức sống với những thanh âm đổ vỡ, tiếng quát tháo và đánh nhau của đội chủ lực. Khi Fukawa Kaori đến thì lại đầy tiếng giống giận và có vẻ như cũng có tình người đôi chút, ít nhất nhân viên Verrier không còn cảm thấy quá căng thẳng nữa. Nhưng hiện tại, là thế nào? Kaori buồn rầu đi đi lại lại trên hành lang, trong lòng đầy phức tạp. Cứ có cảm giác sai sai. Đã một tuần trôi qua mà có vẻ như họ đang trốn tránh cô thì phải. Rõ ràng cô đã làm theo cuốn sách đó rồi mà. Hay là, đôi mắt của Fukawa Kaori bỗng trở nên thâm trầm. Cái vụ mà muốn trở thành nữ thần ấy, cô nói thật hả? Spanner ngậm kẹo mút, lười biếng dựa vào tường. Người Nhật Bản ai cũng thú vị vậy sao? Hai, Kaori vờ vịt thở dài, sau đó, cô ngẩng đầu lên, ngưng trọng nhìn hắn. Thật ra, tôi là người Ý chính gốc, bởi vì mọi người luôn kính sợ hoặc muốn giết tôi nên tôi phải sang Nhật Bản du lịch. Đã qua bao nhiêu năm a, Spanner, cho nên cậu phải cảm thán là, không hổ là người Ý, Spanner. Spanner, xin lỗi nhưng không có người Ý nào như cô cả. Khụ khụ, hắn ho nhẹ một tiếng, dẫn cô vào hiệu sách đối diện. Nếu nhất định muốn trở thành nữ thần thì vào đây. Hả, hiệu sách, Mary Sue hôm nay vẫn Sue, tên lạ vậy, nhưng rất nổi tiếng. Thấy cô đáng thương nên dẫn tới một lần thôi. Vậy thì vào, cô vươn tay túm lấy cổ áo của hắn, lôi sình sịch đi vào. Nửa tiếng sau, Ice, quyển nào mới đúng đây? Để xem, đây rồi, Kaori rút quyển sách bìa trắng trên cao ra, vui sướng nói. Bí kíp để trở thành nữ thần. Này, Spanner nhìn thoáng qua quyển trên tay cô, lại nhìn quyển trên tay mình, hơi trầm ngâm. Hai quyển giống nhau à, rõ ràng bìa khác. Mà thôi kệ đi, về thôi Kaori, ok, về đến nhà cả hai lấy sách ra đọc thử. Kaori đưa cho Spanner quyển của mình, dùng vẻ mặt đúng đắn nói. Spanner, cậu là con trai nên sẽ hiểu rõ con trai ưa loại người như nào đúng không? Cậu đọc hai quyển này sau đó đưa tôi quyển chất lượng nhất nha. Spanner vừa định mở miệng từ chối, ai biết cô gái trước mắt lại sâu xa nhìn mình. Đặc sản Nhật Bản, được rồi, đến khi Spanner đọc lướt qua cả hai quyển, Kaori cũng ngủ được một giấc. Thiếu niên tóc vàng run rẩy lật quyển sách của cô lên, nửa ngày mới phun ra một câu. Vãi hồn chim én, hắn để hai quyển sách lên bàn, so sánh một chút. Quả nhiên, bên dưới dòng chữ, bí kíp để trở thành nữ thần, vẫn còn ba chữ, bạch liên hoa, nữa, cấp tốc hắn lên mạng tra từ khóa này, ra được kết quả khiến hắn vô cùng cay mắt. Bạch liên hoa, thiên hạ đệ nhất bệnh mỹ nhân, người ngây thơ nhất thế giới, luận trẻ con và bạch liên hoa ai càng ngây thơ. Người ôn nhu nhất thế giới, bạch liên hoa vô tội nhất thế giới, Spanner bị đống, nhất thế giới, chọc mù mắt chó, hắn run rẩy đẩy quyển sách đó ra xa, đứng dậy vào nhà tắm rửa mắt. Ở bên ngoài, Kaori dụi mắt tỉnh lại, cô nhìn quyển sách trên mặt bàn, không nghĩ nhiều, lật lên xem. Đây là quyển Spanner đề cử à, đọc cứ thấy ngu ngu sao ấy. Dù nghĩ vậy, Kaori vẫn khăng khăng cho rằng con trai thích những người như này. Vì thế, tôi về đây, Spanner ở thiếu niên nằm trên ghế hữu khí vô lực trả lời. Tinh, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, Spanner, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, không thấy hiệu quả gì cả. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, sách dởm. Spanner liếc nhìn quyền, bí kíp trở thành nữ thần. Trước mắt nuốt nước bọt, hắn không dám nói ra sự thật là cô cầm nhầm sách trả lời. Đệ nhất kỹ thuật sư, chắc họ không thích nữ thần mà thích cô. Sợ cô không tin, lại sợ cô bắt hắn đọc thêm vài quyển sách độc hại khác, Spanner nhấn mạnh. Đệ nhất kỹ thuật sư, họ thích tính cách của cô. Đừng thay đổi, đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết. Voi, Kaori, cậu uống nước cam không? Kaori quay đầu lại, nhảy bổ lên người hắn, cười hi hi. Tất nhiên rồi, Squallow trừng mắt thầm nghĩ con gái quả nhiên khó hiểu. Chắc là do kỳ kinh nguyệt đến nên không được bình thường. Nghĩ vậy, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, vươn tay vò đầu cô một cái. Đi xuống bếp, qua, cá mập, đừng có nói to như vậy. Còn nữa, đừng có vò đầu tôi đồ ngốc. Hừ, quả nhiên là sách dởm. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, cậu nói đúng, Spanner. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, tôi không cần phải cố thay đổi, dù sao tôi đã quá hoàn mỹ rồi. Đệ nhất kỹ thuật sư, Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết Heist, đệ nhất kỹ thuật sư, cách chương.